Khi đối mặt trực tiếp với Tần Trạm thì gã mới cảm thấy sự sợ hãi không hiểu từ đâu mà dâng lên trong lòng, giống như người đang đứng trước mặt gã không phải là một thanh niên mà là một con mãnh thú cổ xưa vô cùng hung dữ vậy. Tần Trạm, anh nói thế là có ý gì? Tất Tiêu Dao không vui nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Tần Trạm nhíu mày. Tất Tiêu Dao nghiến răng nói, đại ca. Ừ, Tần Trạm gật đầu, nhàn nhạt nói, độc dược kia không làm gì được tôi, nhưng không may thay cụ Tô cũng ăn cùng vậy nên suýt chút nữa thì đi đời nhà ma. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Cái gì cơ, Trì Minh Tường mặt mày như cho tàn, nhà họ Trì bọn họ không thể nào đắc tội được với nhà họ Tô. Nếu bị cụ Tô điều tra thì mọi chuyện không đơn giản như bây giờ đâu. Đôi mắt của Tần Trạm nhìn xoáy vào Trì Minh Tường, khí chất không giận mà uy trực tiếp khiến cho Trì Trường ngã ngồi trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, tôi thực sự không biết thuốc kia có thể hại chết người. Người bán thuốc cho tôi nói rằng nó chỉ có thể khiến người khác cả người mệt mỏi. Tôi cũng không nghĩ là cụ Tô sẽ cùng ăn. Trì Minh Tường lắp bắp nói, thật sự là mày làm. Tất Tiêu Dao giận tím mặt, gã xách cổ Trì Minh Tường lên, tức giận nói, tao dù phơi thấy trên này cũng không phải đi làm cái loại chuyện hèn hạ đó, cái thằng này. Nói xong Tất Tiêu Dao giơ tay, giáng một cái tát thật mạnh vào Trì Minh Tường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, hình như nhẹ nhàng quá thì phải. Tần Trạm nhướng mày hỏi. Tất Tiêu Dao nghiến răng, cái tát này của gã đúng là không dùng một chút sức lực nào. Tần Trạm tiếp tục cười như không hỏi, có cần tôi giúp không? Hay để cụ Tô tự mình xử lý đi vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Tất Tiêu Dao căng thẳng, lại nhìn Trì Minh Tường, đột nhiên giơ chân lên đá vào bụng của gã. Trì Minh Tường lập tức bị đá bay ra khỏi lôi đài, ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất phun ra một ngụm máu, một lúc lâu vẫn không thể bò dậy được. Tất, anh Tất, tôi sai rồi. Trì Minh Tường khó nhọc nói, tôi không nên tự khôn vặt như thế. Xin lỗi Tần, đại ca, Tất Tiêu Dao khuất nhục nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần đại ca tôi sai rồi. Trì Minh Tường vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Hôm khác tôi nhất định sẽ tự mình tới giải thích với cụ Tô. Tần Trạm cũng chỉ định dạy cho gã một bài học mà thôi, nên sau khi nghe thấy thế thì anh phất tay, đi xuống khỏi lôi đài. Tất cả mọi người bây giờ đều dùng ánh mắt tôn kính và sợ hãi để nhìn Tần Trạm, hãi hùng mà tránh đường cho anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, lúc đi tới cửa Tần Trạm nhàn nhạt nhắc, nhờ nói, Tất Tiêu Dao, đừng quên những gì cậu đã nói. Tất Tiêu Dao lạnh lùng đáp, nếu đã dám đánh cuộc thì sẽ phải chịu thua. Tần Trạm không nói nữa mà trực tiếp bước nhanh ra khỏi võ đường này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Sau khi ra khỏi cửa, đã thấy Phương Hiểu Điệp khập khiễng chạy tới. Cô nàng dường như quên cả đau đớn phía sau mông, mặt mày sán lạn nói, oa ui, Tần Trạm, không nghĩ tới thực lực của anh tốt như thế đấy. Về sau nếu có ai bắt nạt tôi thì tôi có thể tìm anh giúp đỡ rồi. Tần Trạm nhìn cô một cái, cười nói, cô chủ Phương, cô nên gọi tôi là gì ấy nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cách chương